anh biết, chữ Phong ngắt lời cậu, về tin đồn cùng hoàn cảnh của Dung Tuân hắn biết rõ người khác nghĩ như thế nào em không cần để. Góc chuyện audio.com, ý, anh thích em là đủ rồi. Lời chữ Phong nói khiến ánh mắt Dung Tuân trở nên có thần hơn, tai cũng phiếm hồng. Chữ Phong cười trêu chọc, những lời anh nói đêm qua, không phải sau một giấc ngủ dậy em đã quên rồi đấy chứ. Không có, Dung Tuân lắc đầu, vậy là tốt rồi, chuyện đổi phòng quyết như vậy, ngày mai anh sẽ giúp em thu dọn hành lý. Chữ Phong niết niết phiến tai hồng của cậu nói. Vâng, Dung Tuân nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Chữ Phong vậy mà không hề bài xích cậu rất vui. Mà tương lai cậu còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, cậu không biết con đường này mình có thể đi được bao xa, nhưng chỉ cần có chữ Phong ở bên, cậu có thể vượt qua tất cả. Nghĩ như vậy, trong lòng Dung Tuân tràn ngập dũng khí. Cách chương.